Vương gia, ly hôn đi. Chương 70, Tư Mã Duệ phiền não. Gocchuyenaudio.com. Chính là ngày lành mà nam nữ bọn ta ở đây tuyển trạch giai ngẫu thổ lộ. Lỗ Đại Thẩm thập phần thích nhìn nữ hài tử linh lung xinh đẹp trước. Mắt này, vẻ đẹp của nàng là ở chỗ khí chất của nàng, cái loại khí chất này theo trong xương lộ ra hấp dẫn nhân tâm làm cho người ta đã gặp qua. Là không thể nào quên được, cũng giống như lễ tình nhân A, Tô Tần không nghĩ tới ở thế giới này. Cứ nhiên cũng sẽ có ngày lễ này, chỉ là thời gian cùng cái thế giới của mình kia bất đồng, ở đây cầu chức nữ được khéo tay thêu thùa thiết là ở thời khắc gần mùa đông. Đúng vậy, lúc này hàng năm, các cô nương sẽ ở buổi tối tràn ngập hơi. Thở lãng mạn này, đối bầu trời lang lành trăng sáng, mang lên mùa dưa và trái cây, hướng lên trời tế bái cầu xin tiên nữ trên trời có thể ban. Cho các nàng thông tuệ tâm linh cùng hai tay linh xảo, làm cho mình châm. Chức nữ công kỹ xảo thành thạo cùng cầu xin đường nhân duyên được khéo. Phối, hằng đào nhân duyên mỹ mãn của mình, gặp được người định mệnh của mình, Lỗ Đại Thẩm nói xong hướng nàng lộ ra một biểu tình thất vọng. Đáng, tiếc người đã gả cho phu quân, nếu không, hôm nay cầu chức nữ được khéo. Tay thêu thùa thiết người nhất định là cô nương được hoan nghênh nhất a, không đáng tiếc tuyệt không đáng tiếc ta không thể tham gia, nhưng là có thể đi xem một chút. Tô Tần âm thầm trộm nhạc nàng tuyệt không cảm, thấy đáng tiếc nàng tuy không thể đi chọn phu, không có nghĩa là mổ. Người không thể đi chọn thế, hắc hắc, hai mắt linh lợi vừa chuyển âm thầm trộm nhạc Tô Tần trong lúc bất chợt có cái chủ ý tuyệt diệu. Đúng vậy, nhất mạch thấp thuần thanh âm từ trong phòng truyền tới Tư Mã Duệ sàng nguyên đầu tóc dài đen đi tới phía sau Tô Tần, vươn tay đem. Nàng lãm tiến trong lòng, nhìn nàng, trong mắt lộ vẻ ý cưng chiều. Đây, thật là điểm đáng tiếc, bất quá chúng ta vẫn là có thể đi xem một chút. Đúng không, nương tử, nói xong tay hắn ôm chặt hông của nàng tăng thêm mấy phần lực. Nghe được lời của nàng, Tư Mã Duệ liền lập tức minh bạch nha đầu này lại bắt đầu động cái gì tâm tư, hắn phải coi chừng nàng, miễn cho nàng lại ở chỗ này gây cái gì hỏa. Hà hà, đúng vậy, chúng ta nhất định phải đi xem. Tô Tần thân thể bỗng nhiên né qua một bên, bài trừ một cười nói. Đúng vậy, phu quân, nói đùa, lẽ nào lại bỏ qua một hồi trò hay sao? Kết quả là, hai người lẫn nhau rất có ăn ý trong ánh mắt bắt đầu một ngày mới. Buông nàng ra, một đạo kiếm quang xẹt qua không khí thẳng ép bên hông Tô Tần cặp tay kia mà lướt tới. Tư Mã Duệ trong mắt Duệ quang vừa chuyển ôm lấy Tô Tần nghiêng người bay. Lên, tránh thoát đạo kia kiếm phong, nhẹ nhàng hạ xuống đất một động tác. Tiêu sái mang theo vài phần tuấn giật làm cho người ta nhìn xem muốn. Ngây người, ta là tướng công của nàng, ngươi dựa vào cái gì quản chuyện vợ chồng. Giữa chúng ta, chấm, Tư Mã Duệ khơi màu mi trong giọng nói mang theo vài. Phần ý vị chê cười, đừng quên, người đã sớm một tờ hưu thư đem nàng hưu thê, bây giờ ngươi. Còn dám có mặt mũi nói nàng là thê tử của ngươi sao? Hồ Thanh Ca tay, cầm trường kiếm hướng bọn họ tới gần. Cái kia, Hồ Thanh Ca chuyện này chúng ta sau này lại bàn. Tô Tần vừa nghe hắn nhắc tới hai chữ hưu thê liền đau đầu, bọn họ sở dĩ bị bức phẫn. Giả thành phu thê cũng là vì tạm thời lừa gạt cái kỳ quái hồng y Mỹ. Nhân kia, nếu không, lấy kia cổ quái tính cách đã sớm không để ý Tư Mã. Duệ chết sống đem hắn trực tiếp ném vào lưu xa trận lý rồi. Gocchuyenaudio.com, nếu như Tư Mã Hằng ở chỗ này, nghe được ngươi lời nói này, hắn sẽ nghĩ. Như thế nào, Hồ Thanh Ca như trước nhất quyết không tha ép hỏi. Nghe vậy, Tư Mã Duệ thân thể cứng đờ tay ôm lấy thắt lưng Tô Tần nhưng lại khẩn mấy phần. Đây là chuyện riêng giữa ta và hắn, ngươi trước nên quản hảo kiếm của. Mình, nói xong hắn trường tay áo vung lên, vài đạo nóng nảy kiếm phong liền hướng Hồ Thanh Ca bay tới, Hồ Thanh Ca vung kiếm chặt đứt kiếm. Khí, lại bị khí thế cường đại bước lui vài bước thẳng đến lưng đụng phải một thân cây, mới đứng vững thân hình. Nhớ kỹ ta mặc kệ trước đây thế nào, chỉ là bây giờ, nàng là nương tử của ta, mà ta thì là tướng công của nàng. Tư Mã Duệ trong lúc bất, chợt ngữ khí xảy ra chuyển biến, mang theo vô cùng khẳng định. Ai cũng, không cách nào thay đổi sự thực này. Nghe vậy, Tô Tần không hiểu hơi ngẩng đầu lên nhìn hắn, vì sao ở trong nháy mắt hắn lại thay đổi ngữ khí, nghi ngờ hướng theo tầm nhìn của hắn nhìn lại, nàng bỗng nhiên đào hít một hơi khí lạnh. Các ngươi xem ra trò chuyện rất vui vẻ, hồng y mỹ nhân quần áo ám, hồng sắc quần dài, phối lấy đồng dạng sắc hệ ngắn nhu áo tuyết bạch sắc hồ cừu tiểu áo chấn thủ, mang theo dịu dàng tiêu ý chân thành mà đến. Ngạch đúng vậy, chúng ta trò chuyện rất vui vẻ. Tô Tần lập tức bỏ. Qua tay Tư Mã Duệ, vọt tới trước mặt Hồ Thanh Ca, lôi kéo chéo áo của. Hắn nói, chúng ta là bằng hữu, hồi lâu không gặp tự nhiên sẽ trò chuyện nhiều lắm, ha ha, có phải hay không? Nàng sống chết kéo vạt áo Hồ Thanh Ca thấp giọng mắng. Nghe kỹ, không cho phép ở trước mặt nàng nhắc tới chuyện hưu thê. Tô Tần cảm thấy vị mỹ nhân trước mắt này tựa hồ đối với hai chữ hưu thê này thập phần mẫn cảm. Tô Tần có loại dự cảm, nếu để cho nàng biết Tư Mã Duệ cùng mình lừa dối nàng, lấy cá tính bạo lừa kia, sẽ đem bọn họ trực tiếp đóng gói lần nữa vứt tiến lưu xa trận. Hồ Thanh Ca vừa định hỏi nàng là chuyện gì đã xảy ra, một đạo lạnh lẽo ánh mắt liền hướng chính mình, quay đầu nhìn lại là vị lãnh diễm hồng y mỹ nhân kia. Tô cô nương, đêm qua ngươi tựa hồ ngủ không được an ổn, chỗ này của ta. Có cái túi thơm an thần tĩnh khí, ngươi mang ở trên người như vậy buổi tối là có thể ngủ ngon. Hồng y mỹ nhân vòng vo mặt lại là hướng phía Tô Tần cười, đem một cái túi thơm thêu tơ vàng hoa sen xanh ngọc sắc đưa cho Tô Tần, đa tạ. Tô Tần ngượng ngùng cười tiếp nhận cái túi thơm kia, bỏ vào trong ống tay áo, quay đầu liền hướng Tư Mã Duệ vọt tới ánh sáng lạnh. Nhà nhà ngựa chết đều là do hắn làm hại, nếu không phải là hắn, nàng thế nào nửa đêm đều ngủ không yên, bất quá, nói trở về, vì sao gần đây? Ngựa chết thái độ trở nên rất kỳ quái, tựa hồ có chút ái muội, ngay cả ánh mắt nhìn mình đều có chút là lạ, cầu chức nữ được khéo tay thêu thùa thiết ở chỗ này thập phần náo nhiệt. Nguyên nhân chủ yếu là ở ngày này lý, rất nhiều người đến từ phụ cận sơn thôn đều hội tụ tập đến nơi đây, xem ra đối với bọn họ mà nói đây là ngày lễ trọng đại mang nhiều ý nghĩa. Ngày lễ này sở dĩ đối với bọn họ rất quan trọng là bởi vì trong cánh rừng này lý nhân khẩu rất thưa thớt, vì sinh sôi nảy nở hậu đại, từng thôn xóm trong lúc đó sẽ tiến hành tương hỗ thông hôn, bọn họ chủ trương tự do luyến ái, chế độ một vợ một chồng, vì vậy như vậy mỗi năm một lần ngày lễ tự do tìm kiếm chân ái ngày lễ trở nên dị thường long trọng. Ở đây mỗi góc chuyện audio.com người đều tự may trang phục tham dự cầu chức nữ được khéo tay thêu thùa tiết. Tư Mã Duệ một thân màu đen tơ vàng gấm vóc trường thường, bên hông bó bạch ngọc đai lưng, tóc tùy ý hơi nghiêng về phần trước ngực trái, có vẻ tùy ý tự nhiên, phiêu giật xuất trần. Tô Tần sửa sang lại xiêm y, đêm nay nàng cũng phải có trang phục tham dự. Hồng y mỹ nhân riêng vì nàng chuẩn bị nhất kiện cạn lam sắc toái hoa quần dài, bên hông nàng cho buộc mình túi thơm, tóc oản khởi, buộc thành kế, lấy chân châu trang trí, phần tóc dư cùng lấy lụa xanh da trời thắt bím lại, dài nhỏ dây cột tóc tự nhiên rủ xuống, theo gió phiêu động. Càng tăng thêm vẻ đẹp linh động của nàng. Tần Nhi, này thân xiêm y rất hợp ngươi. Tư Mã Duệ rất hài lòng nhìn, trước mắt linh động vạn phần Tô Tần, trong mắt hiện lên tiêu ý, ha ha, của ngươi cũng không sai. Tô Tần nhìn bầu trời, lễ hội phải đến tối mới bắt đầu. Trên bầu trời hắc lâm, kim hoàng sắc ánh chiều tà rửa nhiễm chân trời, toàn bộ khu rừng bao phủ một mảnh mông lung kim sắc vượng quang trung, có vẻ rộng lớn mà an bình. Xem ra, ngươi tựa hồ rất cao hứng. Nhất mạch réo rắt thanh âm truyền vào tai. Tô Tần quay đầu, nhìn về phía người tới. Hồ Thanh Ca như trước một thân ửng đỏ xinh đẹp, sấn được như ngọc bàn tịnh. Bạch da thịt ngày càng tuyết trắng mềm mại, ngũ quan xinh xắn như tuyên khắc bàn hoàn mỹ không tì vết, làm cho người ta nhìn đều rời không nổi. Ta đương nhiên cao hứng, cầu chức nữ được khéo tay thêu thùa tiết là ở đây mỗi năm một lần tối long trọng ngày lễ, nghe nói ở đây cầu chức nữ được khéo tay thêu thùa tiết thập phần thú vị, có rất nhiều hào ngoạn món ngon, ta có thể không hứng thú sao được, ha ha. Để cho Tô Tần cảm thấy cao hứng chính là, nàng còn có thể thuận tiện đem hai đại soái ca trực tiếp đóng gói tặng cho người khác, nàng nhưng thật ra rất thích ý, làm này nguyệt lão. Căn cứ tập tục địa phương, chỉ cần là ở cầu chức nữ được khéo tay thêu thùa tiết thượng phối hợp thành công nam nữ, bọn họ đều phải tiếp thu mọi người chúc phúc, phàm là tiếp thu chúc phúc đây đối với người mới, bọn họ nhất định phải không rời không bỏ, bên nhau đến già. Buổi tối hắc lâm, có vẻ phá lệ yên tĩnh thần thánh, yên lặng trang nghiêm rừng cây tản mát ra làm người ta sinh ra túc khí. Nhu quất sắc ánh đèn lóe ra mông lung quang mang, ánh sấn chứa lay động hồng sắc dài lụa, vượng ra một loại hài hòa ôn nhu quang mang, hài hòa thanh. Sắc đốc khí, làm cho cả khu rừng thoạt nhìn có loại vẻ đẹp nhu hòa. Hoa, đêm nay thực sự rất nháo nhộn, Tô Tần nhìn thoáng cái liền từ từ, bị dòng người nhồi vào một mảnh quảng trường đất trống, cảm thán. Xem ra, đêm nay sẽ rất thú vị. Hướng trong đám người nhìn, Tô Tần lập tức phát hiện mục tiêu, phía trước một đôi trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nữ tử chính đang cầm đèn lồng tự chế. Mắt mang ngượng ngùng hướng bên này nhìn, cái loại ánh mắt ái mộ này thủy chung không rời hai vị đại soái ca bên người nàng. Khụ khụ, Tô Tần cúi đầu ho khan mấy tiếng, cái kia ta nghĩ đi thay y phục, nói xong, nàng liền không đợi Tư Mã Duệ bọn họ trả lời, lòng bàn chân một mặt du chuồn mất. nhà đầu này thật lắm chuyện. Tư Mã Duệ nhìn nàng bay nhanh tháo chảy, bóng lưng, Ninh nổi lên chân mày, một loại dự cảm bất hảo xông lên đầu. Hồ Thanh Ca nhéo cổ áo của hắn, đưa hắn kéo đến bên cạnh. Ta cảm thấy, người có vấn đề lớn nhất mới là ngươi, nói, ngươi rốt cuộc vì sao phải. Tiếp cận nàng, có mục đích gì? Khóc chuyện audio.com. Hắn đối Tần Nhi cái loại thái độ ái muội này, làm cho Hồ Thanh Ca rất là căm tức. Hắn tổng cảm thấy Tư Mã Duệ trước mắt tựa như thay đổi thành một người khác, làm cho người ta không thể hiểu nổi. Ta có mục đích gì? Tư Mã Duệ trong nháy mắt trở nên lãnh túc vô cùng, kéo xuống tay hắn nói. Ta chỉ là muốn lấy lại thứ nên thuộc về ta. Nhưng thật ra ngươi dựa vào cái gì ở chỗ này đối với ta khoa tay? Múa chân, ta cảnh cáo ngươi, cách xa nàng ra. Hồ Thanh Ca liễm khởi con ngươi, hung hăng theo dõi hắn. Những lời này ta nguyên dạng phụng trả lại cho ngươi. Tư Mã Duệ tới, gần hắn, lạnh lùng sắc bén ánh mắt cùng hắn đối diện. Ngươi nhớ kỹ, nàng là nương tử của ta. Chấm, ngươi, Hồ Thanh Ca nhìn bóng lưng của hắn, tổng cảm thấy đêm nay Tư Mã Duệ có chút không bình thường, hắn ninh mi thì thầm lẩm bẩm. Người, này rốt cuộc là thế nào? Đêm yên tĩnh sâu thẳm, như mực sắc trường bào, làm đẹp hơn cả bầu trời đầy. Sao theo gió đêm từ từ chậm rãi mà ưu nhã trải ra, đem toàn bộ Hắc Lâm bao phủ ở một mảnh tĩnh u mực sắc, ánh trăng như nước xuyên thấu qua loang lổ bóng cây ôn nhu khuynh tiết. Đầy đất làm cho này thanh mực sắc phủ đầy đất thêm một tầng mông lung. Quang vượng xa xa nhìn lại toàn bộ Hắc Lâm tựa hồ cũng ngâm vào ngân. Bạch như nước chỉ nổi lên một chút lóe ra huỳnh quang, cùng trên trời cao như đang ẩn núp giữa một màn đầy sao kia, xa tướng hô ứng tôn nhau lên. Thành huy, làm cho nguyên bản tĩnh u ban đêm có tinh điểm tình thú. Tô Tần xuyên qua đám người, lắc mình tiến nhập trong Hắc Lâm, vận khí đan. Điền, lòng bàn chân một cái đạp, phi thân nhảy lên một cây đại thụ. Đứng ở trên cây thô to, Tô Tần ngưng mắt nhìn về phía trung tâm quảng trường. Đứng ở trung tâm quảng trường, Tư Mã Duệ ngẩng đầu lên, xa nhìn bốn phía bộ. Dáng lo lắng, tựa hồ đang tìm kiếm ai đó, đạo kia to lớn trường dáng. Người đứng thẳng bốn phía hy nhương, nổi bật trong đám người, phá lệ làm người khác chú ý, nữ tử xung quanh đều hướng hắn ánh mắt ái mộ. Nhưng mà hắn tựa hồ không có phát hiện, nhìn không chớp mắt theo trước. Mặt các nàng đi qua, gió đêm liêu khởi tóc mai đen dài của hắn, nhẹ nhàng mà vũ động sấn hắn. Kia tuấn lãng khuôn mặt lại nói không nên lời tuấn nhã phiêu giật, một đôi lưu ly trong mắt mông nhu ánh nến, càng phát ra nhu tình như nước như. Toái kim bàn mê loạn mắt người, Tư Mã Duệ như vậy đối với bất cứ người nào mà nói, không thể nghi ngờ cũng có lực hấp dẫn chí mạng. Tô Tần không phải không thừa nhận hắn xác thực rất ưu tú, không chỉ là kia tuấn lãng ngoại hình, càng thêm là hắn. Kia trong xương lộ ra khí chất cao tôn nhã quý hơn người, làm cho hắn vô luận đi đến nơi nào cũng có thể trở thành tiêu điểm của mọi người. Thế nhưng tối nay hắn lại làm cho người không hiểu, làm cho nàng cảm thấy bất an, một loại chưa bao giờ có lo lắng theo trên người của hắn ẩn ẩn lộ ra, hắn đáy mắt khi thì hiện lên ý cưng chiều, làm cho nàng cảm giác lo lắng sâu sắc. Nàng biết Tư Mã Duệ cho tới bây giờ đều là cái nam tử bình tĩnh kiềm chế. Khi nào gặp qua hắn tượng tối nay bàn như vậy lo lắng, rối loạn một tấc vuông. Thật xin lỗi Tư Mã Duệ, đêm nay phải ủy khuất ngươi một chút. Tô Tần đề khí vận công, phi thân xuống cây, lắc mình trốn vào cây tùng bên cạnh. Không quá bao lâu, một vị thanh y thiếu niên dẫn theo một ngọn đèn lung theo phía sau cây đi ra, ngẩng đầu lên, nhìn phía xa xa kia đám đám không ngừng bắt đầu khởi động tinh hỏa, miệng mân thành một cái tuyến chậm rãi. Khóc chuyện audio.com, gợi lên độ cung, ánh mắt mông lung hơn cả ánh trăng, trong con ngươi dạng ra linh động quang mang. Dẫn theo đèn lồng bắt đầu hướng đoàn người đi đến, ánh mắt mọi nơi tìm kiếm, quả bất kỳ nhiên, nàng ở quảng trường một góc thấy được một mặt quen thuộc ửng đỏ thân ảnh. Tô Tần nhẹ mân cười, dẫn theo đèn lồng hướng hắn đi đến. Hồ Thanh Ca, Tô Tần đi tới trước mặt của hắn, nhắc tới đèn lồng chiếu sáng mặt của hắn. Là ngươi, nghe vậy, Hồ Thanh Ca giơ quất nhu sắc ngọn đèn dầu thấy rõ người tới. Khi hắn nhìn thấy Tô Tần một thân nam từ trang phục, chân mày ninh khởi, cúi đầu hỏi, ngươi lại muốn ngoạn cái gì? Nhà đầu này, mỗi lần muốn làm cái chuyện xấu gì, đùa giỡn cái gì tâm nhãn. Thời gian đều thích trang phục thành nam tử, chỉ là không biết lần này. Nàng lại nghĩ đến cái mưu ma trước quỷ gì. Ngươi thật thông minh nga. Tô Tần nheo mắt lại, trộm tiêu ý giật ra. Cong cong chân mày, tối nay là cầu chức nữ được khéo tay thêu thùa tiết, ngươi chẳng lẽ liền không muốn cùng ta một chỗ. Ngươi, Hồ Thanh Ca mừng rỡ nhìn nàng. Ngươi là nói ngươi đêm nay muốn cùng ta cùng nhau xông mê cung. Phải, Tô Tần gật gật đầu. cầu chức nữ được khéo tay thêu thùa tiết thượng, phàm là nam nữ đạt được. Hôn phối tuổi tác cũng sẽ ở duy nhất đêm nay, tay cầm đèn lồng tập. Trung đến quảng trường này thượng, tìm kiếm mình ý trung nhân. Nữ tử trên cổ vây thượng hồng dài lụa chính mình thêu, nếu là coi trọng vị nam tử nào đồng dạng tay cầm đèn lồng, nữ tử liền đi lên phía trước. Đem hồng dài lụa chính mình thêu cột ở trên cổ nam tử, lấy biểu đạt lòng ái mộ của mình, xuất phát từ lễ phép, nam tử mặc dù không thích nữ tử. Tống hồng dài lụa cũng không thể cự tuyệt, sau đó, nam tử nhất định phải cùng nữ tử cho mình hồng dài lụa mang theo cùng xông vào mê cung, mê. Cung là do hàng loạt trường cây cối sắp thành hàng cấu thành, ở mê cung hai chắc diện, các hữu hai cánh cửa, ngưỡng mộ lẫn nhau trong lòng nam nữ. Từng người theo hai bên môn đi vào mê cung, tiếp thu ông trời dành cho. Khảo nghiệm, ở mê cung ngay chính giữa, có một khối thật lớn ngọc thạch. Tam sinh, thạch tương truyền nếu là thật sự hữu duyên nam nữ, cho dù bọn họ không cùng môn tiến vào mê cung, đều vẫn có thể ở trước ngọc thạch gặp nhau. Như vậy, bọn họ kết hợp mới được ông trời chúc phúc, tuy nói ở đây tôn. Dùng chế độ một vợ một chồng, nhưng nếu được cùng người hữu duyên của mình bên cạnh nhau, như vậy mặc dù là một phu nhiều thê, một thê đa phu cũng đều là được ông trời an bài, được mọi người chúc phúc. Bất quá, ngươi trước giúp ta cho rơi Tư Mã Duệ đã. Tô Tần hướng hắn chừng mắt nhìn, thế nào cho rơi hắn? Hồ Thanh Ca hướng Tư Mã Duệ bên kia nhìn, lại. Đối diện thượng hắn đồng dạng dò xét ánh mắt, lúc bốn mắt nhìn nhau, hắn cảm nhận được Tư Mã Duệ hàn băng ánh mắt. Trong lòng dùng mình, Hồ Thanh Ca liễm khởi hai tròng mắt thật sâu liếc nhìn. Hắn tiện đà đối Tô Tần nói, ngươi không cảm thấy hắn đêm nay rất khác, thường, ngươi cũng cảm thấy a kia là được rồi. Tô Tần đưa lưng về phía Tư Mã Duệ, nàng không dám xoay người, ánh mắt của hắn quá mức lợi hại tựa hồ có thể xem thấu tất cả. Quả nhiên, Tư Mã Duệ tựa hồ cũng chú ý tới Hồ Thanh Ca bên người, một thân. Nam trang Tô Tần chỉ là ngọn đèn dầu u ám mà Hồ Thanh Ca bọn họ lại. Đứng ở chỗ góc khuất trong lúc nhất thời hắn thấy không rõ ràng, bất. Quá hắn rất nhanh liền mại khai bộ tử, đẩy ra đoàn người hướng Tô Tần. Bên này đi đến, góc chuyện audio.com, hắn hướng bên này đi tới. Hồ Thanh Ca chợt nhíu mày, nhìn chính đưa lưng về phía Tư Mã Duệ cúi người xuống gần Tô Tần. Thời gian cấp bách ta nói ngắn gọn, ngươi phụ trách coi chừng hắn. Những chuyện khác do ta làm, ngươi chỉ cần phối hợp là được, nhớ kỹ. Không được cùng ta làm trái lại. Tô Tần cầm trong tay đèn lồng kín đáo đưa cho hắn. Cầm này đèn lồng, ta ở bên trong điểm ngọn nến có mùi hương, mà ta lúc đó cũng sẽ cầm theo đèn. Lồng đồng dạng mùi hương, chỉ cần ngươi cầm theo ngọn đèn này, theo. Hương khí sẽ ở trong mê cung tìm được ta, nhớ kỹ, vô luận như thế nào. Đều không thể thổi tắt ngọn đèn này. Nói xong, nàng liền cung thân thể trốn lại vào trong đám người. Hồ Thanh Ca dài nhỏ mắt xích bán liếc khởi, nhìn nàng biến mất phương hướng, trầm tư. Không bao lâu Tư Mã Duệ biên đi tới bên người Hồ Thanh Ca, vỗ một cái bờ vai của hắn, ngươi đang nhìn cái gì, vừa rồi cùng ngươi người nói chuyện là ai, nghe vậy, Hồ Thanh Ca tâm dùng mình, đưa mắt nhìn về phía hắn, nam nhân này, ánh mắt hảo sắc bén, tựa hồ cái gì đều tránh không khỏi hắn này hai mắt. Bất quá, đêm nay này trong hai mắt lại lộ ra một loại khác không hài hòa. Thần sắc là một người kỳ quái, cho ta một ngọn đèn, nói là có thể có phân hảo nhân. Duyên, Hồ Thanh Ca cầm trong tay đèn lồng đưa tới trước mặt của hắn. Câu dẫn ra khóe miệng nói, còn ngươi, đáy lòng cười trộm, nhà đầu này, nói liên tục từ đều thay mình trước đó nghĩ kỹ. Tư Mã Duệ nhìn nhìn đèn lồng, lại nhìn một chút Hồ Thanh Ca, nhất quán bất. Cần đời trên mặt như trước chính là lộ vẻ nhàn nhạt tiêu ý chẳng đáng. Cách chương.